Thú tu thành thần, chương 362. Tổ Long huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Băng thần nghe nàng giới thiệu, hai người ngắm cảnh một chút sau đó mới theo cầu thang đi xuống, vừa mới đi xuống thì hắn ta đã thấy một cảnh tượng làm cho hắn ta trong lòng dạo dực, một nữ nhân không mặc gì cả đang cột tóc lên. Tuy nhiên do nàng quay sang một hướng khác thể nên băng thần chỉ có thể nhìn thấy đằng sau của nàng, thế nhưng chỉ có thế thôi đã đủ để thằng em bắt đầu chống lại thằng anh, vòng eo thon bờ mông lớn gợi cảm. Trên làn da trắng còn đọng những giọt nước đang dần dần chảy xuống theo mỗi chuyển động của nàng ta, băng thần lúc này đã không thể rời mắt khỏi bờ mông hình trái tim kia, Hàn Băng Băng cùng hắn đi xuống thì nàng ta vẫn chưa để ý gì cả. Có vẻ nàng đang xem cái gì đó một cách cực kỳ tập trung. Băng thần khẽ mắt nhìn thông tin của nàng, tính danh, Tiếu Liễu Liễu, cấp 790. Danh hiệu, độ quý hiếm, huyết mạch, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 60, chiêu thức, băng thần cùng Hàn Băng Băng đến thật gần thì Hàn Băng Băng mới lên tiếng. Mẹ con gái đã về, Tiếu Liễu Liễu giật mình cuốn sách trên tay rơi xuống, Hàn Băng Băng nhíu mày nói. Mẹ sao thế, Tiếu Liễu Liễu nhìn thấy băng thần thì quên luôn chuyện che chắn thân thể mình, cuốn sách rơi dưới chân cũng bị băng thần nhìn thấy rất rõ ràng, trong đó toàn cảnh nam nữ đang âu yếm nhau. Nàng ta thấy hắn nhìn thì dùng tốc độ siêu nhanh nhặt lấy quyển sách, băng thần thấy nàng cúi xuống thì ánh mắt đã không nằm tại quyển sách nữa rồi mà nắm trên hai trái bưởi năm roi đung đưa vô cùng bắt mắt. Thấy hắn nhìn loạn khắp nơi, Tiếu Liễu Liễu vô cùng xấu hổ, Hàn Băng Băng lúc này mới hơi nhíu mày nói. Ta nhớ ra hình như nhân tộc các ngươi nam nữ thụ thụ bất thân, không thể nhìn thấy thân thể của nhau, chúng ta phía Đông Long Xào nam nhân rất ít khi ở nhờ vì có quá nhiều chuyện phải làm thế nên mới hình thành thói quen phóng khoáng như thế. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì có thể nói ra, chúng ta sẽ ăn mặc đoàng hoàng, dù sao ngươi cũng là khách, mọi chuyện sẽ sắp xếp hợp lý lại để cho ngươi có sự thoải mái khi cư trú tại đây, thế ý ngươi thế nào? Băng thần nhanh chóng lắc đầu nói, nhập gia tùy tục ta không ngại một chút nào, không ngại một chút nào. Hàn Băng Băng nghe thế thì mỉm cười nói, băng thần công tử thoải mái như thế thì tốt, bên ngoài thì chúng ta rất nghiêm chỉnh nhưng ở nhà thì đã thành thói quen rồi, nếu công tử mà yêu cầu thì chúng ta sẽ khó chịu chết mất. Băng thần ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiếu Liễu Liễu được. Không sao cả, ta làm khách sao có thể để chủ nhà khó chịu được. Tiếu Liễu Liễu khoác lên mình một tầng lụa mỏng sau đó hỏi. Vị công tử này là ai thế? Hàn Băng Băng mỉm cười nói. Công tử ấy là người đạt hạng nhất trong tân sinh thần bảng lần này, chính ta cũng phải thua trước trí tuệ cùng sự quyết đoán của hắn. Hàn Băng Băng hơi mỉm cười rồi nói. Đúng rồi, nhắc đến tân sinh thần bảng mới nhớ, ta được ban thưởng huyết mạch tăng cao, công tử cũng mang trong mình huyết mạch long tộc thì chắc cũng nhận được phần thưởng là tăng cao huyết mạch chứ nhỉ? Băng thần cố gắng rời mắt đi sau đó lấy ra phần thưởng của mình, Hàn Băng Băng khi thấy thì không khỏi che miệng lại, ánh mắt có chút hâm mộ nói. Hai tích tổ long huyết mạch, Tiếu Liễu Liễu thốt lên, dùng hết một tích thì đã hoàn toàn đổi máu cho công tử còn dư. gocchuyenaudio.com thì sẽ tăng một đoạn tu vi. Băng thần cũng đang quan sát, lông mày không khỏi nhíu lại. Tổ long huyết mạch, độ quý hiếm, bị che giấu, tác dụng, thay đổi huyết mạch nếu chưa có huyết mạch tổ long và bổ sung nếu huyết mạch tổ long chưa đầy. Dưới cấp 200 uống vào sẽ tự động tăng lên 220. Cấp cao không có tác dụng, đúng như nàng nói, nếu dùng một tích thôi thì quá đủ rồi, nếu dùng hai tích thì huyết mạch của mình sẽ không tăng đã thế, cấp độ còn vượt quá 200, một khi quá vượt qua 200 thì coi như vô duyên với Quang Minh Thánh Đàn, những việc mình cố gắng để nâng cấp cũng sẽ thành công cốc. Hàn Băng Băng thấy thế thì nhíu mày nói, băng thần công tử, ta có một đề nghị như thế này, không biết công tử có thể suy xét hay không? Băng thần nhìn nàng mỉm cười hỏi, có phải cô nương muốn tổ long huyết mạch đúng không? Hàn Băng Băng xấu hổ gật đầu nói. Công tử chỉ cần một tích huyết mạch mà thôi, trong khi ta hấp thu hết phần mình thì vẫn còn thiếu 1/10 tổ long huyết mạch mới tràn đầy, còn mẹ ta cũng có tổ long huyết mạch nhưng thiếu những 80. Tiếu Liễu Liễu cùng sốt sắng lên, bởi đây là cơ hội thay đổi cuộc đời của nàng, chỉ cần huyết mạch tổ long đầy thì nàng sẽ tăng cấp rất nhanh, lên tới cấp 800 thì nàng có thể rời bỏ chức vụ bây giờ sau đó giống như những nam nhân có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào mình thích. Nàng quay sang nói với băng thần. Ta biết thứ này rất quý giá nhưng quả thật thì hai mẹ con chúng ta rất cần thứ này, ta đảm bảo chỉ cần điều kiện của công tử không làm ảnh hưởng tới long tộc an nguy thì cái gì chúng ta cũng sẽ đồng ý, đồng thời toàn bộ kho báu ta cất giữ cũng có thể cho ngươi. Băng thần mỉm cười nói, hai người chắc chứ, ánh mắt hắn ta lướt trên người Tiếu Liễu Liễu khiến nàng ta biết ngay hắn muốn gì, nhưng nàng cũng thật nhanh chóng đồng ý nói. Chúng ta rất chắc, không biết công tử ý kiến như thế nào. Băng thần mỉm cười nói. ta cũng không muốn tăng lên quá vội vã, nếu hai vị đã không nghĩ cướp lấy mà muốn trao đổi thì tất nhiên ta đồng ý rồi. Sau đó hắn ta đưa ống thủy tinh chưa huyết mạch cho Tiếu Liễu Liễu, khi hai người tay chạm vào nhau hắn ta tranh thủ vuốt lòng bàn tay nàng một cái để cảm nhận sự mềm mịn của làn da. Tiếu Liễu Liễu xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nói. Đã có huyết mạch thì chúng ta mau chóng đi tăng huyết mạch đề phòng đêm dài lắm mộng, nơi chúng ta tắm chính là nơi thăng cấp tốt nhất, nơi đó vừa có hỏa khí từ núi lòng đất lại còn có tinh hoa của rất nhiều loại thảo dược được hòa vào. Băng thần nghe thế thì ánh mắt sáng lên như đúc, bây giờ hắn vào đây mới biết oán nữ dễ dãi như thế nào, chỉ cần một ít lợi dụ thì có thể làm cho nàng đồng ý, thậm chí có khi không cần lợi dụ chỉ cần ve vãn cũng có thể. Cách chương.